Du hành giả, chương 41, bóng tối bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng nhanh như một tia chớp từ một bụi cây gần đó đánh về hướng Azurenigata đã kịp thời nhắc nhở cậu bé cúi xuống và một thứ gì đó như lợi chảo tạt qua vị trí đầu cậu vừa ơ rua lưng toát mồ hôi lạnh sau khi xác định được vị trí kẻ địch cậu nắm chặt thanh đại kiếm trong tay và xoay người chém ngang. Phập, kiếm của cậu chặt đứt cánh tay đánh lén của nó và con quái vật rít lên một tiếng ghê rợn. Đánh lén thất bại và bị thương nặng, nó rút lui về phía sau và rú lên một tiếng kỳ quái. Nó đang làm gì vậy? Azur nghi ngờ nhưng thấy vẫn không có chuyện gì xảy ra, cậu lại xoay cổ tay và vung mạnh kiếm từ dưới lên trên. Lúc này cậu mới nhìn rõ nó, đây là một thú nhân có hình dạng khá giống con người nhưng nó có bộ lông mao bao phủ toàn thân, những ngón tay mang theo vuốt thay vì móng và một cặp giò lớn so với phần trên mảnh khảnh, lưng hơi còm và đôi mắt đỏ rực. Nó nhảy về sau tránh né lưỡi kiếm của Azur, nhưng cũng vì thế mà lưng của nó đánh vào gốc cây phía sau. Con thú nhân chật vật từ dưới đất bò lên, để lại một đôi mắt oán độc và nhanh chóng lùi vào rừng. Đừng để nó chạy, Niigata từ phía sau hét nhưng phát hiện ra Azur không phản ứng kịp, ông rút thanh trường kiếm cắm bên hông ra, lưỡi kiếm nhanh chóng biến thành màu đỏ và tỏa ra nhiệt năng làm cây cỏ xung quanh cũng bị bắt lửa. Ông tạm để Nagato xuống đất và ném mạnh thanh kiếm phóng đi mang theo một tiếng gió rít chói tai và đâm vào lưng con thú nhân. Lưới kiếm xuyên qua cơ thể mang theo mùi khét và đẩy cơ thể nó bắn mạnh về trước một khoảng cách xa, con thú nhân ngã xuống lăn vài vòng chỉ ngừng lại khi đập vào một phiến đá lớn. Nó trợn mắt trắng, chất lỏng màu xanh lẫn đen từ bên trong cơ thể nó chảy ra và không còn động nữa. Azur, Nagato lo lắng chạy đến ngay khi con thú nhân bị xử lý. Chị, Azur muốn nói gì nhưng ngay lập tức bị nàng chặn lại. Người có sao không? Cô bé hỏi và kiểm tra tình trạng của cậu, nhìn thấy biểu cảm sợ hãi còn vương trên khuôn mặt cô, Azur hơi đỏ mặt, cậu cũng có chút hối hận vì hành động bốc đồng vừa rồi. Không, em không sao. Azur lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn để Nagato sờ tới sờ lui trên người mình. Đi về thôi nhóc, ngươi đã làm kinh động lũ quái vật rồi, chỉ sợ hành động đánh lén của Rito càng trở nên khó khăn. Lúc nãy con thú nhân này đã kêu gọi đồng bạn, nếu chúng ta không đi nhanh chỉ sợ là không còn cơ hội nữa. Niigata thở dài nhắc nhở hai người. Vâng, cháu xin lỗi. Azur mang thanh kiếm bằng một tay và một tay khác thì bị Nagato cuốn lấy và đầu cô thì tựa vào vai cậu. Tim cậu bé đập thình thịch như trống nhảy. Nhưng ba người chưa đi được vài bước thì từ trong đám cây cối rậm rạp đi ra thêm ba con quái vật. Chết tiệt, xem ra muốn đi cũng đã muộn. Niigata cắn răng, ông đang lo lắng tình trạng của Catherine, ba con quái vật này so với con trước có chút khác về vẻ ngoài. Trông chúng cân đối hơn con trước, cẩn thận, đám này chỉ sợ là lực lượng chiến đấu của chúng, con lúc nãy chỉ là do thám mà thôi. Ngươi hãy bảo vệ mình và bạn ngươi, ta sẽ lên xử lý. Niigata tuy chưa gặp đám quái vật này bao giờ nhưng ông có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ từ vẻ ngoài hình thể đến xem ông cũng có thể ước lượng sức mạnh và đặc điểm của lũ quái vật. Azur nghe ông nói như thế thì cũng gật đầu, không bốc đồng như trước mà đưa Nagato lui về sau. Khi hai người lui về một chỗ, kiếm của Niigata đã nóng lên một lần nữa, ba con quái vật cùng lao về phía ông theo ba hướng khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng vồ móng vuốt sắc bén về Niigata, ông cũng đem kiếm chém theo đường vòng cung một lần bức lui chúng, sau đó giành quyền chủ động tấn công về một phía. Ông nhanh chóng làm bị thương một con, sau đó thì bị hai con khác bắt kịp, lần này bọn chúng tấn công chặt chẽ hơn và Niigata không dễ dàng lợi dụng sai lầm như trước. Tuy nhiên ông vẫn ổn chiếm thượng phong, hai con trong đó đã bị thương không nhẹ, chúng rú lên một tiếng quái dị. Chết tiệt, chúng đang gọi đồng bạn, em phải lên giúp ông ấy, chị hãy ở yên đây nhé. Azur nói với Nagato và chủ động nắm lấy tay nàng. Cô bé có chút kinh ngạc nhưng sau đó gật đầu. Hãy cẩn thận, Azur mang theo đại kiếm chạy lên, cậu đánh lén và đâm chết ngay một con. Làm tốt lắm, Niigata không nhịn được khen ngợi. Trong chớp mắt mất đi một người bạn, lũ quái vật triệt để cuồng bạo lên, mắt chúng càng đỏ hơn. Ha ha ha, lũ quái vật chúng mày mà cũng có tình bạn sao? Niigata cười dữ tợn, ông chém chết thêm một con và Azur xử lý nốt con cuối cùng. Nhưng từ phía bên Nagato truyền đến chấn động từ mặt đất, Azur và Niigata ngay lập tức phản ứng được, cậu bé hét lên. Cẩn thận, rồi vội vã chạy đến và ôm lấy nàng lăn sang một bên trong khi Niigata mang theo kiếm đến chắn lại công kích từ con quái vật vừa xuất hiện. Dầm, Niigata bị đánh bay, không tốt, đập vào mắt Azur ba người là một con thú nhân có hình thể cao khoảng 2 mét, tay cầm một cây chùy lớn. Mặt mũi của nó trông giống như một con lợn rừng và có răng nanh chĩa ra từ bên trong cùng với cái mũi hếch và đôi tai lớn. Niigata và Azure biết con này khó chơi, hai người nhanh chóng đứng cùng một chỗ và đẩy Nagato về phía sau. Con thú nhân nhìn về xác đám tiểu quái sau đó lại đưa mắt nhìn về phía ba người. Niigata và Azure còn tốt nhưng Nagato chỉ là một tiểu cô nương, bị một con quái vật nhìn chòng chọc vào thì dũng khí khiến cô đuổi theo Azure lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Cô ngồi bệt xuống đất có nước tiểu chảy ra ngoài và bám chặt lấy Azure. Chị đừng lo, em rất nhanh sẽ xử lý nó. Cậu bé trấn an cô nhưng lòng bàn tay cũng đã có chút run rẩy. Tuy nhiên lời nói của cậu vẫn có tác dụng, Nagato đã bình tĩnh lại, cô đứng dậy và lần nữa nói. Hãy cẩn thận, Niigata đã phóng lên trước, ông cũng không lựa chọn cứng đối cứng như vừa nãy vì chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Ông tránh né những đòn tấn công của con quái vật nhưng khi nãy bị đánh bay đã làm khí huyết Niigata suy giảm rất nhiều. Azure vội vàng lao lên trợ trận, hai người một quái nhưng vẫn bị rơi vào hạ phong. Không được, cứ như vậy chúng ta sẽ thua mất. Azure la lớn, Niigata cũng cắn răng, ông rút ra từ trong túi một thứ gì đó như quyền trục và ném về phía con quái vật. Tại khoảnh khắc đó quyền trục phát ra một luồng hào quang mạnh mẽ làm tất cả mọi người đều phải nhắm mắt lại. Nhưng Niigata đã có chuẩn bị trước, ông chạy đến ôm lấy Azure và sau đó là Nagato chạy đi. Con quái vật sau khi hồi phục lại gầm lên một tiếng làm lũ chim chóc và lũ thú hoang quanh đó bay tán loạn rồi đuổi theo. Lúc này Azure cũng đã tự di chuyển được, Nagato được Niigata cõng lấy vội vàng chạy đi. Tốc độ của nó nhanh hơn chúng ta, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Azure lo lắng nói, nhưng Niigata cũng trầm mặc, ông cũng không tìm ra biện pháp gì. Azure thấy vậy cũng cắn răng, xin hãy đem Nagato trở về an toàn. Azure dừng lại và nói. Ngươi, Niigata ngạc nhiên, không được, Nagato nhanh chóng phản đối. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Azure lắc đầu, cậu nắm chặt thanh kiếm trong khi bàn tay còn run rẩy. Niigata cũng không biết nói gì, ông biết đây là phương pháp duy nhất, cũng không phải là ông không nghĩ đến nhưng Niigata không mở lời được. Ông cũng không muốn mình là người ở lại chặn đường. Nagato đã nước mắt lưng tròng, cô nhìn Azure rồi lại xoay sang Niigata. Trong lòng cô bé là một mảnh tuyệt vọng, thật khó khăn để tìm được cảm xúc thật và gặp lại người mình yêu, tương lai cũng trở nên bằng phẳng khi được Rito thu nhận, nhưng ngay lúc này đây cô bé lại phải đối mặt với sinh ly tử biệt một lần nữa. Con người khi đối mặt với cái chết thì thường bộc phát ra cảm xúc xấu xí nhất hoặc cũng có thể là phần đẹp đẽ nhất, trong lòng cô từ một mảnh hỗn loạn đã dần nghiêng về một phía. Siết chặt bàn tay cô bé ôm lấy Azure và hôn lên môi cậu. Con mắt của Azure mở lớn, đón nhận cái hôn đầy vụng về của nàng, đầu óc cậu trở nên mờ mịt. Ký ức về quá khứ như một thước phim chiếu vội, bắt đầu từ khi cậu liều mạng chạy trốn khỏi đám buôn người và bị một vết thương ở bả vai bởi kiếm. Cậu không thể tìm thấy bất kỳ lương thực nào trong suốt 3 ngày đi lạc trong rừng. Vết thương và cơn đói khiến cậu bị sốt, cậu đã ngã gục khi thoát khỏi nơi ấy và tìm được Hải Thần Thành. Sau đó trong cơn mê loạn cậu cảm thấy được một sự ấm áp giống như khi cậu được mẹ chăm sóc trong những ngày còn làm quý tộc và gia đình chưa sụp đổ. Khi tỉnh lại cậu biết rằng hơi ấm ấy đến từ người con gái tên là Nagato. Cậu đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu quyết định sẽ ở bên và bảo vệ cô. Trong những ngày tháng tiếp theo ấy cậu đã dùng mọi cách để kiếm tiền, trộm cắp cướp giật. Azure không muốn cô phải sống tủi nhục trong một xó đê hèn ở Hải Thần Thành như vậy. Cậu hứa với cô một ngày nào đó sẽ đưa cô sống trong những tòa nhà to lớn kia, mặc những bộ váy diêm dúa mà những cô nàng quý tộc thường mặc. Cậu phóng đại rằng khi cô được trang điểm thì sẽ trở nên đẹp và lộng lẫy ra sao. Nagato rất thích nghe cậu ảo tưởng về những thứ đó. Cô luôn tò mò về cuộc sống của một tiểu thư quý tộc là như thế nào và Azure thì luôn tìm được những câu chuyện thú vị gây cười cho cô. Hai người trở nên thân thiết và cậu đã nghĩ rằng nàng thích cậu. Rồi ký ức chạy tới đêm hôm ấy, cái đêm mà làm cho mối quan hệ của hai người hoàn toàn tan vỡ. Cậu bị dục vọng bên trong chiếm hữu khi nhìn thấy cô trong tình trạng nửa kín nửa hở, cậu hôn cô và khi nhìn thấy cô khóc cậu vẫn không dừng lại được. Và Sigmund đến, cậu không nhớ rõ hắn đã hét lên những gì trong đêm hôm ấy nhưng Nagato đã chạy đến và ôm lấy hắn. Thằng nhu nhược yếu đuối ấy bỗng nhiên trở nên liều mạng. Hai người lao vào đánh nhau, Azure phẫn hận, cậu cảm thấy hả hê khi giáng nắm đấm mạnh mẽ của mình lên tình địch. Nagato không cản hai người, Azure tin rằng đây là thử thách mà cô dành cho cậu. Cậu càng đánh mạnh hơn, nhưng khi thấy Sigmund đều đứng dậy sau mỗi lần bị cậu đánh bò ra đất đã làm Azure cảm thấy sợ hãi và tội lỗi. Cậu bỏ chạy, ký ức lại chạy đến thời điểm cậu gặp được ông lão ấy. Đó là một người hiền từ ẩn sau vẻ ngoài dọa người của ông. Không hiểu sao Azua không hề sợ hãi khi lần đầu hai người gặp mặt. Dường như khi đó ông đang cô đơn, Azua tiến lên và bắt chuyện. Azua nghe được ông kể về thời đại hoàng kim của lão, đó là khi ông còn là một vị tướng mang binh đánh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trải qua nhiều chuyện, ông trở thành một tên đào ngũ trong phần đời còn lại, bỏ mặc vợ con đang ở đâu đó phải gánh chịu tội lỗi của ông. Azua cảm thấy hai người thật giống nhau và cũng kể về câu chuyện đời mình, hai người trở thành cặp đôi thất bại chi kỳ. Sau đó cậu theo ông đến chỗ đám cướp, học hỏi để trở thành một tên cướp giỏi. Rồi một ngày nào đó, ông lão quyết định rời đi để lại tất cả cho cậu. Azua ẩn ẩn đoán ra ông muốn làm gì, cậu cũng muốn thử nhưng lại không có dũng khí ấy. Rồi thì cậu trở thành đầu lĩnh đám cướp, xoay sở để nó trở thành một băng đảng lớn. Cuộc đời đưa đẩy cho cậu gặp phải Rito, trở về Hải Thần Thành và gặp lại nàng. Cuối cùng giờ đây cậu được nàng hôn ngay thời điểm đối mặt với cái chết. Cuộc đời của cậu giống như nửa cung tròn phía dưới, thăng hoa tại hai đỉnh và thất bại phần còn lại. Trái tim Azua run lên, cậu cũng ôm lấy Nagato, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Cũng được, kết thúc như vậy cũng không tính quá tệ. Cậu thầm nghĩ và vòng tay ra sau cổ cô nhấn mạnh để nàng ngất đi. Làm ơn, Azua không nói nhiều, Niigata gật đầu bế cô và xoay người rời đi. Cậu lưu luyến nhìn theo, khóe mắt đã có nước. Azua nhắm mắt lại đứng hồi lâu, khi mở mắt ra đã là một mảnh kiên định, nơi miệng còn mang theo chút mặn chát nhưng bàn tay đã không còn run. Cậu vung mạnh kiếm về phía sau. Cách chương.